Chương 08, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 8. Ngươi rất tốt, không nên sa ngã. Ngươi so ta thông minh nhiều như vậy, hảo hảo học tập, về sau gặp qua rất tốt. Ta có thể, hảo hảo che chở ngươi. Phồn Tinh chậm gì tái diễn nhị cẩu giáo lời của nàng, nhị cẩu giáo một câu, nàng thuật lại một câu. Siêu thần hào trong lòng quả thực bạo phong thức khóc. Nó có thể thế nào a, nó rất tuyệt vọng a, Thích Hà trong lòng một trận cảm động. Hắn giống như đã muốn không biết có bao nhiêu lâu, chưa từng nghe qua người khác cho hắn cổ vũ. Hắn thật sự, rất tốt sao, thật sự không nên sa ngã sao, hắn còn có thể có về sau, có tương lai sao, loại này cảm động không duy trì bao lâu. Bởi vì Phồn Tinh lại yên lặng từ bên cạnh trong túi sách, lấy ra một cái lục sắc màu nước bút lao đại tại Thích Hà trên mặt vẽ hai lục sắc tiểu ô quy, thuận tiện còn vô vô mặt hắn, đây là ngươi lần thứ hai phạm sai lầm, cho nên cho ngươi hòa hai. Ta nói ni mã Thích Hà vì rửa đi lúc trước vậy chỉ rùa dấu vết, mặt đều thiếu chút nữa sắt thủng, kết quả lúc này đây cho hắn hòa hai, hắn phổi đều nhanh tức nổ tung nhưng nhìn rõ ràng Phồn Tinh chi hậu, thiếu niên nhanh chóng mặt đỏ. Bắt đầu là một tia khả nghi đỏ ửng, sau đó nhanh chóng vi rút thức lan tràn tới cả khuôn mặt, rồi tiếp đó cổ cái lên tất cả đều là một mảnh huyết hồng. Nàng nàng nàng vừa rồi đi trong nước vớt hắn thời điểm, đem áo khoác đều ném ở bên cạnh. Ngốc tử, ngươi ngươi mặc quần áo vào Thích Hà khó được nói chuyện có chút nói lắp. Chờ Phồn Tinh cầm quần áo mặc vào trên người sau, Thích Hà khí lực khôi phục chút, hai người cùng đi ở trên đường. Lão đại không phải một kẻ nói nhiều. Từ trong túi sách lấy ra một cái bột mì tiểu kê chân đến, vừa đi vừa ăn. Chờ hai người sắp mỗi người đi một ngả thời điểm, Phồn Tinh chậm gì nói với Thích Hà một câu, phải cố gắng, không cần đổi bại. Ta sẽ hảo hảo che chở của ngươi. Thích Hà trong lòng giật giật. Nói không nên lời là cảm giác gì. Thật giống như ngươi đi thẳng ở bên vách núi thượng, sa ngã muốn nhảy xuống, lại có cá nhân hướng ngươi đưa ra một bàn tay. Từ lúc lần đó sau, Thích Hà mỗi lần lên lớp tổng theo bản năng nghiêng đầu đi xem Vân Phồn Tinh kia ngốc tử. Hai người bọn họ coi như là đồng bệnh tương liên, cũng không quá quan tâm bị người thích. Hắn là vì bình thường lên lớp không nghe nói, là cái danh phủ kỳ thực học sinh xấu. Mà Vân Phồn Tinh thì là bởi vì, bẩm sinh chỉ số thông minh thấp, bị người kỳ thị. Đều cùng người chung quanh không hợp nhau. Tuy rằng chỉ số thông minh thấp, nhưng là lao đại nghe giảng bài vẫn là rất nghiêm túc. Cắn đầu bút. Hết sức chuyên chú làm bút ký, lão sư nói 10 trang, nàng còn tại chậm gì viết trang thứ nhất bút ký. Thích Hà có đôi khi liền cảm thấy đi ngốc tử đều như vậy cố gắng, hắn phải chăng cũng có thể muốn nhìn về phía trước Phồn Tinh liền tính lại nghiêm túc, nên bị người xem thường vẫn bị người khinh thường, đặc biệt lớp học ngữ văn lão sư rất tuổi trẻ, kiên nhẫn không phải rất tốt. Tính tình vừa lên đến, liền bắt người mắng. Bình thường đứa nhỏ mắng mang thủ, ngốc tử nha, tùy tiện mắng. Mềm nắn rắn bông, vốn là nhân chi thường tình. Vân Phồn Tinh, của ngươi đầu góc lấy tới là làm bài trí sao đơn giản như vậy để mục, ngươi cũng có thể làm sai. Ngươi đến trường học là đang làm gì lãng phí tài nguyên sao, ngữ văn lão sư đem bài thi phát đi xuống sau, bùm bùm chính là mắng một trận. Phồn Tinh cầm bài thi, cẩn thận ngắm nhìn cái kia đỏ tươi 38 phân. Nghiêng đầu, nàng trước kia, luôn luôn không đã học. Đến thế giới này mới biết được còn có đọc sách cùng điểm chuyện này. Mới mẹ đâu, về phần đứng ở trên bục giảng chỉ chó mắng mèo ngữ văn lao sư, lao đại tạm thời hoàn toàn không để ở trong lòng. Từ trong lòng yên lặng lôi ra màu đỏ tiểu vợ đến, cho mình đăng ký thượng, nhân sinh lần đầu tiên dự thi, 38 phân.